Đạo Chu, chương 124, Terumi mây chết, góc truyện audio.com. Sóng xung kích do va chạm giữa nắm đấm và kiếm quang phát ra làm cho sóng gầm biển cuộn. Trên khôn trung không một gợn mây, cả hòn đảo nhỏ ở gần đó nát thành từng mảnh vụn. Hiện giờ chẳng có một nơi đặt chân hoàn chỉnh trên hòn đảo. Cát đá bắn tung tóe. Nếu như còn thứ gì tồn tại thì chẳng qua chỉ còn một vài mỏm đá vụn nhô lên trên mặt biển. Oanh, oanh, từng nắm đấm vỡ vụn thành những mảnh gỗ nhỏ. Thân hình tượng Phật bằng gỗ có chút lảo đảo. Tuy nhiên Naruto vẫn gầm lên một tiếng. A a a, còn sót lại hai quyền do tượng Phật cũng trực tiếp tung ra một cú đấm mạnh mẽ như cuồng phong bão tố đánh về phía kiếm quang. Phía sau lưng tượng Phật. 1000 cánh tay đã nổ nát, phanh, phanh, Neji cảm giác được đôi mắt mình vô cùng đau nhức, hắn cũng gầm lên một tiếng, a a a, bàn tay hắn đẩy mạnh về phía trước, kiếm quang phá tan hai nắm đấm cuối cùng của tượng Phật xuyên thấu đánh thẳng vào cơ thể Naruto. Phụt, một cảm giác giống như cả người mình bị một thanh búa tạ nện thẳng vào ngực. Naruto cảm giác được toàn thân mình tan rã thành nhiều mảnh. Thân hình bắn ngược ra phía sau, trong miệng Naruto hộc ra một ngụm máu tươi, ở sâu trong lòng Naruto xuất hiện vẻ khốn cùng, ta bị thua sao? Tại sao, không phải thiên thủ quan âm là chiêu thức mạnh nhất trong mộc độn sao? Không phải mộc độn là sức mạnh có thể bình định nhẫn giới sao? Tại sao ta lại thua được, ta vẫn chưa đủ mạnh sao? Hộc thân thể Hyuga Neji khuỵu xuống phía dưới mặt đất, cả người hắn nhễ nhại mồ hôi, từng hơi thở gấp gáp từ miệng hắn phát ra, bàn tay hắn uể oải và mềm yếu đưa lên lau trán đang lấm tấm mồ hôi mình. Ánh mắt hắn mang theo một cảm xúc gì đó vui buồn lẫn lộn. Khi mà thân thể Naruto bị kim quang đánh bay rơi vào trong biển, Neji như cảm giác được kích động cùng nỗi buồn man mác trong sâu tim mình. Đôi mắt Neji vẫn cảm giác được chua xót, nó đã không còn màu xanh lấp lánh huy hoàng xinh đẹp nữa mà biến thành màu trắng. Màu Byakugan vốn có, thân thể hắn theo đó đứng dậy run run nhìn về phía cảnh này. Gian Mây thấy được ở phía xa, Naruto bị kim quang đánh bay thì nàng sợ hãi hô lên một tiếng. Vẻ mặt nàng mang theo sự lo lắng không có cách nào dùng lời để diễn tả. Khi mà nàng muốn xoay người đi cứu Naruto thì Ao đã lớn tiếng hô lên. Không ổn, bom vĩ thú, lập tức tản ra, Ao đột nhiên hô lên một tiếng. Hắn thấy được người đeo mặt nạ nhảy lên thân thể Tam Vĩ. Lúc này, đôi mắt Tam Vĩ đã biến đổi có màu đỏ tươi và ba viên câu ngọc ở đó xoay tròn. Nó cho thấy được Tam Vĩ đã bị người đeo mặt nạ vàng này khống chế. Tam Vĩ phát ra một tiếng thu hống khá cao. Hống, một đám năng lượng màu đen và màu trắng tụ tập với nhau. Ngay sau đó nó hợp với nhau tạo thành một quả cầu đen xì trước mắt Tam Vĩ. Quả cầu khổng lồ trực tiếp nhằm ngay mục tiêu mà tấn công. Đám người ninja làng sương mù vừa tản ra thì thấy được bom vĩ thú đã bắn ra. Ao lập tức hét lên một tiếng. Ngài Mizuki cẩn thận. Bom vĩ thú mục tiêu là ngài. Giọng Ao phá lệ to. Hắn gần như dùng sức gào lên đem âm thanh vang lên làm cho Terumi mây nghe được. Lập tức mây cũng thấy được quả cầu khổng lồ do Tam Vĩ tạo ra bắn về phía mình. Đôi mắt mây mở to sau đó ngay lập tức nàng kết ấn với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chakra điên cuồng tuôn trào dường như nàng đem toàn bộ chakra thâu tống ra bên ngoài. Bàn tay áp mạnh lên trên mặt nước biến, ngay lập tức một bức tường nước khổng lồ được dựng lên đánh mạnh về phía trước ngăn cản đòn tấn công của bom vĩ thú. Oanh, sức nước khổng lồ lập tức đánh lên bom vĩ thú làm cho nó chật đi một chút. Zabuza cũng không chậm một chút nào, hắn rõ ràng biết được Terumi mây trong lòng Naruto, nếu như Naruto có thể trở lại nhưng mây gặp phải vấn đề. Hắn nhất định thâm chịu trọng tội, e rằng lúc đó hắn có thể còn sống mới là lạ. Thân ảnh Zabuza theo đó đạp mạnh lên trên mặt biển biến thành những gợn sóng mạnh mẽ. Ảnh độn được Zabuza toàn lực phát động, hắn thoát ẩn thoát hiện sau đó trực tiếp lao về phía Terumi Mei. Bàn tay vươn ra xách lấy bả vai Terumi Mei kéo đi. Oanh, bom vĩ thú phát ra một tiếng nổ lớn. Đồng thời cùng lúc đó Zabuza trực tiếp đem Mei ném mạnh về phía trước tránh xa đòn tấn công của bom vĩ thú. Cả cơ thể Zabuza theo đó hóa thành sắt thép đen ngòm. Cơ thể cũng bị bom vĩ thú nổ bay. Cả thân thể bị hất lên không trung. Dù cơ thể toàn bộ hóa vì sắt thép nhưng cú oanh kích khiến cho Zabuza hộc ra một ngụm máu đỏ. Theo sau thân thể hắn trực tiếp rơi tõ một cái vào trong mặt biển. Anh Zabuza, Yukihaku hốt hoảng hô to một tiếng. Hắn vội vã vọt tới. Thân hình phóng tới vị trí mà Zabuza rơi xuống mặt đất. Mặc dù Terumi Mei đã tránh thoát được đòn tấn công của vĩ thú nhưng muốn nói nàng không có chuyện gì là không phải. Dư ba cũng khiến cho Mei cảm giác được thân thể chầm chầm. Toàn thân đem chakra sử dụng gần hết chỉ để cản chiêu bom vĩ thú vừa rồi đã khiến Mei lâm vào trạng thái toàn thân mệt mỏi. Đặc biệt bụng nàng truyền tới cảm giác đau đớn làm cho nàng nhăn mày. Nàng lúc này cần chút thời gian để khôi phục. Đánh hụt sao nhưng là Toby ngả ngấn phát ra giọng nói giễu cợt. Ngay sau đó đôi mắt hắn nheo lại biến thành nghiêm túc. Một trận xoáy nước xuất hiện bên mắt phải của hắn. Thân hình hắn theo đó biến mất. Ngài Mizuki, cẩn thận, ao thấy cảnh này vội vã hô lên. Hắn biết được Toby muốn tấn công Mizuki đáng tiếc hắn có lòng mà lực không đủ. Khoảng cách giữa hắn và Terumi Mei quả thực quá xa. Phập, đáng tiếc dù cho có ao nhắc nhở đi nữa thì Terumi Mei cũng không phản ứng kịp. Trong thời gian thoáng thất thần, Obito đã xuất hiện ở phía sau lưng nàng trực tiếp vươn ra cánh tay. Một đám nhánh cây sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể nàng. Ở phía sau lưng nàng phát ra âm thanh châm chọc, bắt giặc thì phải bắt vua trước. Binh giả yếu quyết, ngài Mizuki, một đám ninja làng sương mù thấy vậy hô to một tiếng. Ngay lập tức đám người chạy vọt tới cứu viện Terumi Mei. Máu đỏ tươi theo vết thương chảy xuống. Đôi mắt Terumi Mei trợn to tròn quay đầu lại nhìn về phía cái mặt nạ có một con Serenian ba câu ngọc đang nhìn nàng. Miệng nàng trực tiếp hộc ra một ngụm máu và đôi mắt nàng đã biến thành tuyệt vọng. Sau đó hai hàm răng nàng khẽ cắn chặt, đôi mắt mang theo quyết ý, bàn tay trực tiếp nắm chặt đám rễ cây lại, miệng nàng phát ra âm thanh chết chóc, như vậy ngươi hẳn không có cách nào tránh thoát đi. Hai má nàng phùng lên giống như má hai con có đồng thời theo sau đó mà một đám dung dịch phun ra ào ạt đánh lên người nam nhân đeo mặt nạ. Ai bảo ngươi như thế? Toby dùng ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Terumi Mei. Thân thể hắn lùi lại tránh thoát đồng thời đám cánh cây cũng bứt khỏi cánh tay Toby khiến cho hắn không có vướng bận gì. Xèo, xèo, quả như không có sai. Đám dung dịch nóng chảy trực tiếp bắn xuyên qua cơ thể Toby và rơi xuống mặt biển. Dung dịch dung nham nóng bỏng đánh lên mặt biển phát ra từng tiếng xèo xèo cực kỳ khủng bố. Một đám sương mù trực tiếp toát ra từ mặt biển. Thủy độn. Thủy long đạn, một con rồng nước oanh kích thẳng về phía Toby. Lôi độn, lôi long, lôi độn được phát ra từ một ninja làng sương mù. Nó trực tiếp kết hợp với con rồng nước biến thành một con rồng nước dẫn điện mạnh mẽ. Con rồng nước há miệng táp thẳng vào cơ thể Toby. Tuy nhiên nó cũng lại xuyên qua Toby như đánh vào không khí. Terumi Mei ngã vào trong ngực ao. Hơi thở cô đã biến thành thoi thóp. Đám rễ cây phá tan bụng cổ ngay cả trái tim cũng bị đâm thủng. Vẻ mặt ao mang theo sợ hãi và đau thương nhìn về phía Mei. Hắn vội vã hô lên. Ngài Mizuka, ngài Mizuki nói đến đây hắn lập tức quay ra nhìn về phía đám ninja làng sương mù hô lên. Lập tức rút lui, mau lập tức rút lui. Mau tìm ninja y thuật mau ngài Mizuki tuyệt đối không thể có chuyện. Mau lên, chạy được sao? Một trận lốc xoáy trong không khí xuất hiện. Toby lại xuất hiện trên lưng Tam Vĩ. Hắn nhìn về phía đám ninja làng sương mù. Ở sâu trong ánh mắt mang theo thù hận không cách nào xóa nhỏ. Tam Vĩ cũng lập tức tụ tập một quả bom vĩ thú trước mặt mình, sau đó nó bắn thẳng về phía đám ninja làng sương mù. Vù, vù quả bom vĩ thú rẽ nước mà đi. Cách chương.